Nhiều lúc nghe lòng cô đơn, tìm đến quán cà phê xưa, tìm trong ký ức xa xôi bóng một người quen. Ngày ấy ta ngồi bên nhau, nhìn thời gian trôi qua hững hờ, rồi nghe thơ em nói cà phê đã không anh. Ngày ấy tôi thật vô tâm, chỉ biết lo về tương lai, tình yêu như cánh chim bay thoáng qua mà thôi. Giọt đắng ly cà phê xưa gợi lên bao yêu thương thuở nào, hình bóng ấy đã xa, đã thật xa. Tìm về trong tiếc nuối những dấu yêu, để thấy dấu yêu không còn. Tìm về trong nỗi nhớ xót xa, tình sao tình u mê. Giọt cà phê đắng linh hồn tôi, giọt cà phê sao nghe mát cay. Tìm ở đâu em ơi những ngày đã mất, tìm ở đâu em ơi ngây ngô thuở xưa. Về lại đây để nghe niềm đau, về lại đây nghe tim biết yêu, về lại đây nghe câu ly cà phê đắng, về lại đây nghe tim khóc thương cho một người. Ngày ấy tôi thật vô tâm, chỉ biết lo về tương lai, tình yêu như cánh chim bay thoáng qua mà thôi. Giọt đắng ly cà phê xưa gợi lên bao yêu thương thuở nào, hình bóng ấy đã xa, đã thật xa. Tìm về trong tiếc nuối những dấu yêu, để thấy dấu yêu không còn. Tìm về trong nỗi nhớ xót xa, tình sao tình u mê. Giọt cà phê đắng linh hồn tôi, giọt cà phê sao nghe mát cay. Tìm ở đâu em ơi những ngày đã mất, tìm ở đâu em ơi ngây ngô thuở xưa. Về lại đây để nghe niềm đau, về lại đây nghe tim biết yêu, về lại đây nghe câu ly cà phê đắng, về lại đây nghe tim khóc thương cho một người. Về lại đây nghe câu ly cà phê đắng, về lại đây nghe tim khóc thương cho một người.